Anh cởi sạch những gì còn sót trên người cô, mặc cho Khiết Tâm chống trả quyết liệt, nhưng sức cô chẳng là gì với anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net